Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1516, cả thế gian quỳ nghênh. Nguyệt Trung Thu không nghĩ ra, chẳng lẽ nói hỗn độn trong quan tài đã từng chôn xuống đại nhân vật chính là bọn họ Chu Thượng. Nhưng là, hỗn độn quan tài ở nguyên thủy thế giới bên trong. Hẳn là sẽ không bị cảm ứng được khí tức mới đúng. Đây đều là mặt tướng bộ hạ, linh trí chưa mở, tương đối ngây ngô, cho nên lúc trước mới không thể nào hiểu được chủ thượng mệnh lệnh. Kỵ sĩ không đầu gặp Hạng Thiên, Thành không nói, lần nữa giải thích nói. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, gọi giống vậy những cái kia âm binh đứng dậy. Kết quả vẫn là muốn kỵ sĩ không đầu lấy kỳ quái ngôn ngữ mới có thể cùng câu thông. Nơi đây đúng, Nguyệt Trung Thu thực sự có chút mộng. Thử thăm dò, chủ thượng, nơi đây chính là Hoàng Tuyền Lộ. Kỵ sĩ không đầu đáp lại, thực sự là Hoàng Tuyền Lộ. Chẳng lẽ chúng ta muốn chết? Còn lại ba người đưa mắt nhìn nhau, phi thường sợ hãi, giờ phút này. Bọn họ cảm giác mình chính là thịt trên thớt. Đừng nói là giết đại hoang, chính là đối phương thủ hạ một đám này tiểu lâu la đã đủ bọn họ uống một bầu. Chúng ta cái này là muốn đi đâu? Nguyệt Trung Thu lần nữa hỏi một câu. Bởi vì hắn phát hiện chiếc này cổ thuyền ở trong lúc vô hình đổi cho nhau phương hướng. Nếu như không đủ cẩn thận đều không phát hiện được. Kỵ sĩ không đầu nói, lúc trước chúng ta cảm ứng được chủ thượng khí tức, liền mở ra Hoàng Tuyền Lộ, đi thuyền tới đón, hiện tại tự nhiên là mang chủ thượng tiến về địa phủ. T, ba người ngược lại rút khí lạnh, bọn họ cũng càng ngày càng xem không hiểu. Nguyệt Trung Thu phía sau một trận ý lạnh, cười cười xấu hổ, trong lòng tự nói, không nghĩ tới thật là có đi đến địa phủ một ngày. Hắn nhớ kỹ đã từng đi qua một cái viết địa phủ. Hai chữ địa phương, bây giờ nghĩ lại, cái kia hẳn không phải là địa phủ. Tối thiểu nhất không phải địa phủ toàn bộ. Cổ thuyền phi thường bình ổn, ở Hoàng Tuyền bên trong tiến lên. Tốc độ nhìn như rất chậm, kỳ thực thật nhanh. Đầu thuyền cùng đuôi thuyền cờ xí phần phật dương ra. Một đội âm binh đứng tại chỗ. Giống như là từng tòa một loại pho tượng không nhúc nhích. Kỵ sĩ không đầu đứng ở Nguyệt Trung Thu bên cạnh, tay trụ chiến mâu, phảng phất hóa đá một dạng. Nguyệt Trung Thu là tính toán cái này tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Về phần ba người khác, lúc này đang âm thầm truyền âm phải chăng hẳn là rời xa chiếc này thuyền giặc. Kết quả thương nghị một phen về sau, bọn họ nhất trí quyết định vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Một khi xuống thuyền, kết quả khả năng trừ bỏ chết, không còn gì khác đường có thể đi. Địa phủ còn có cái gì tồn tại? Sau một lúc lâu, Nguyệt Trung Thu hỏi một câu. Bẩm chủ thượng, năm đó một trận chiến ngươi biến mất sau, chúng ta bị trọng thương. Ngài thủ hạ thập điện Diêm La chỉ còn lại có 5 người. Mặt khác càng là tổn thất nặng nề. Kỵ sĩ không đầu đáp lại. Nguyệt Trung Thu rõ ràng nghe được hậu phương ba người hít vào khí lạnh thanh âm. Chính là hắn cũng không thể bình tĩnh. Cái này liền thập điện Diêm La đều đi ra, khiến cho giống như thật. Đúng lúc này, phía trước đen kịt một màu, giống như là đến thiên địa cuối cùng. Một mảnh hư vô, cổ thuyền hơi hơi chấn động một lần, xuyên thấu hư vô trong bóng tối. Không lâu sau đó, bóng tối vô tận bên trong xuất hiện lần nữa một chút sáng ngời. Nhưng mà, loại này sáng ngời y nguyên phi thường lờ mờ. Đầu tiên đập vào mi mắt là khẽ cong hắc nguyệt, treo ở mờ tối thiên khung phía trên, phóng thích ra âm sát chi khí, phổ chiếu mảnh này có chút âm lãnh thế giới. Đây chính là trong truyền thuyết địa phủ. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút kỵ sĩ không đầu hỏi, nơi này cùng bình thường thế giới rất tương tự, liên miên công trình kiến trúc, cung điện to lớn, thậm chí còn thật nhiều thực vật, bất quá, tất cả nhìn qua cũng là hắc sắc, Kỵ sĩ không đầu vẫy tay một cái, cổ thuyền trong nháy mắt biến thành lớn chừng bàn tay, rơi ở trong tay của hắn, mà Ngụy Trung Thu mấy người là chính thức bước lên phiến đại địa này. Kỵ sĩ không đầu cung kính nói, nguyên bản nơi này là địa phủ, nhưng ở rất nhiều năm trước kia liền không phải, bây giờ chủ thượng trở về, nơi này liền là chân chính địa phủ. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ nhìn một chút kỵ sĩ không đầu. Trong lòng nói, có thể hay không thâm ảo như vậy, nói thẳng không tốt sao? Bất quá, hắn không có tiếp tục truy vấn, mà là hướng về phương xa cực tốc mà đến một đám sinh linh. Hắn không khỏi kinh hãi, trọn vẹn vài trăm cái sinh linh, từng cái đều phi thường cường đại, đặc biệt là đi tuốt ở đằng trước 5 cái. Trên người đều là tản ra đế thế, thực lực ở phía xa một dạng đại thánh phía trên. Chủ thượng trở về, Tần Nghiễm Vương quỳ nghênh, Luân Chuyển Vương bái kiến chủ thượng, Thái Sơn Vương tham kiến chủ thượng, Bình Đẳng Vương quỳ nghênh chủ thượng, Gõ nghênh chủ thượng, Diêm La Vương khấu kiến chủ thượng. Dẫn đầu 5 cái sinh linh gần như đồng thời mở miệng, tất cả đều hướng về phía Nguyệt Trung Thu quỳ xuống lại. Đế quân trở về, thiên hạ triều bái. Hậu phương mấy trăm người giống to, tất cả đều quỳ xuống. Bọn họ thanh âm chấn động mảnh thế giới này. Chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng đếm không hết sinh linh hướng phương hướng này lao đến. Từng cảnh tượng ấy, Nguyệt Trung Thu đằng sau 3 người trực tiếp thấy choáng. Nguyệt Trung Thu cũng kém không nhiều, cảm giác quá hoang đường, nhưng lại phi thường chân thực. Hắn trầm mặc một hồi, cho nên tại quên gọi những sinh linh kia đứng dậy, cho đến không ngừng có người chạy đến, ở phương xa quỳ lại hắn. Hắn mới giật mình, vội vàng gọi đám người đứng dậy. Hắn đánh giá phía trước nhất mấy người, hắn đã sớm nghe nói qua thập điện Diêm Vương. Không nghĩ tới thật vẫn gặp được trong đó 5 vị. 5 cái này cũng không phải truyền thuyết như vậy quái dị tướng mạo, nhìn qua người bình thường không khác. Thậm chí trong đó Tần Nghiễm Vương, Luân Chuyển Vương, Bình Đẳng Vương 3 người có thể xưng là Mỹ Nam Tử. Mà Diêm La Vương cùng Thái Sơn Vương mặc dù là người bình thường tướng mạo, nhưng khí thế uy nghiêm bất phàm. Không hổ là trưởng quản một điện Diêm Vương, bọn họ đều nhìn Nguyệt Trung Thu, tựa hồ chờ đợi Nguyệt Trung Thu diễn thuyết một phen. Nguyệt Trung Thu có chút lúng túng, bởi vì người càng tụ càng nhiều. Hắn mặc dù nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, nhưng loại này cả thế gian quỳ nghênh tràng cảnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Các huynh đệ khổ cực, bầu không khí ngưng kết. Nguyệt Trung Thu cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, ngay sau đó hô to một tiếng, chúng sinh linh ngây ngẩn cả người, tất cả đều nhìn xem hắn, đặc biệt là Tần Nghiễm Vương, Luân Chuyển Vương mấy cái Diêm Vương, vẻ mặt vẻ mờ mịt. Đế quân cái thế vô địch, chúng ta há có thể cùng đế quân xưng huynh gọi đệ. Diêm La Vương khom người mở miệng, Nguyệt Trung Thu, hắn hiện tại chỉ muốn hỏi, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì, các ngươi đều là ai? Đế quân vừa mới trở về, nhất định là có chỗ khó chịu. Không sai, đế quân trải qua vạn cổ trở về, đã không quen nơi đây. Tần Nghiễm Vương mấy cái Diêm Vương mở miệng, Nguyệt Trung Thu đành phải gật gật đầu, biểu thị các ngươi nói đều đúng, mặt tướng có việc muốn bẩm. Bỗng nhiên, kỵ sĩ không đầu quỳ một chân trên đất, nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, lại nhìn một chút 5 vị Diêm Vương nói. Hiển nhiên, hắn có liền muốn đối 5 cái Diêm Vương nói. Hơn nữa, từ hắn quỳ lại đến xem, hắn địa vị không phải quá cao, tối thiểu nhất đang cùng 5 cái Diêm Vương kém không ít. Làm can, Thái Sơn Vương uy vũ bất phàm, hùng tráng như núi. Quát to một tiếng về sau lại nói, đế quân ở đây, tự nhiên tất cả từ đế quân làm chủ. Ngươi nói đi, mắt thấy Thái Sơn Vương liền muốn động thủ. Nguyệt Trung Thu bận bịu đưa tay ngăn cản đối phương. nhìn xem hơi run kỵ sĩ không đầu nói, đồng thời đem hắn đỡ lên. Mặt tướng lúc trước liền phát hiện chủ thượng tựa hồ ký ức rất có không trọn vẹn, đã quên đi chuyện cũ. Kỵ sĩ không đầu vội vàng nói, a, thì ra là thế. Đám người lúc này mới chợt hiểu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.